Chương 419, ân cựu nan giải, kiếm tố chân ý. Ken nhiệm vụ thay đổi, liên thủ Tùng Lung Tử, đồng địch Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng đạo gia cùng ngươi chính là kẻ thù, nhưng ở chân chính đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi vẫn có cơ hội hợp tác. Ken nhiệm vụ thất bại, gặp toàn bộ đạo gia vây dê tờ chú, không nên tồn tại may mắn tâm lý, Tùng Lung Tử vô danh tử tự mình ra tay, cái chết của ngươi suốt đêm cao tới 99% nhiệm vụ thành công. Đi về nhân tiên con đường thiên khải bên trên truyền kỳ cảnh giới, lại tên lục địa thần tiên lưỡng con mắt đối lập, ánh mắt thâm thúy, hai cái người bình tĩnh mà đứng, nhẹ như mây gió, một già một trẻ, tuy sớm đã thức ăn mạch, nhưng mà ngày hôm nay nhưng vẫn là chân chính ý nghĩa lên lần thứ nhất gặp. Mặt, khi nhìn thấy Tùng Lung Tử trong nháy mắt, La Phủ QNZ nhất thời rõ ràng lúc trước hệ thống tại sao lại tuyên bố cái kia mô lăng cái nào cũng được nhiệm vụ, tất cả. Đều là lúc này gặp mặt. Đông Hoàng Thái Nhất lại dám bức bách La Phủ. La Phủ làm hệ thống ký chủ. Bức bách La Phủ, cũng coi như là gián tiếp không đem hệ thống để ở trong mắt. Tuy rằng bình thường đều là không gián đoạn hố La Phủ, tuyên bố một ít không hiểu ra sao kỳ hoa nhiệm vụ. Nhưng mà, đối với hệ thống tới nói tất cả những thứ này nhưng đều là có mục đích đặc biệt. Mà cái mục đích này trung cực mục tiêu. Tự nhiên là làm cho La Phủ trở nên mạnh mẽ trở thành một chân chính ý nghĩa lên này giới ma nhờ nhất hệ thống tên là người xuyên Việt ngón tay vàng hệ thống. Nếu đều được xưng ngón tay vàng, nó như thế nào không phát huy tác dụng của nó đâu vì vậy, ở Đông Hoàng. Thái nhất cái này cường đại đến La Phủ căn bản không có cách nào phản kháng kẻ địch xuất hiện sau đó, hệ thống liền bắt đầu làm ra biện pháp tương ứng, làm cho La Phủ bắt đầu từng bước một trở nên mạnh mẽ. Bình hành vị diện chứng được thiên khải. Thục Sơn đạt đến thiên khải trung kỳ, mà giờ khắc này, chính là hệ thống tương kế tiểu kế mượn Đông Hoàng Thái Nhất quỷ kế muốn nhượng La Phủ trở thành thiên khải đỉnh cao thậm chí siêu việt thiên khải thời cơ. Cơ duyên, trước tiên có lúc cơ sau hữu duyên phần. Trong nháy mắt sáng tỏ tất cả, La Phủ rõ ràng đây là một cái khảo nghiệm chân chính, như cái này từng thành công đi, tắc tiền đồ sáng dự khắp, nếu là thất bại, tắc kết cục thê lương. Thời gian nhìn như rất dài. Nhưng cũng bất quá là một ý nghĩ thiểm thể thôi. Đại điện trong lúc đó, lạnh lạnh, trống trải, không biết từ chỗ nào thổi tới, còn có vài sợi gió lạnh phất quá, kéo Tùng Lung Tử chòm râu, hai người sợi tóc quần áo. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tùng Lung Tử xuất mở miệng trước, ngôn ngữ bình tĩnh, kiên quyết hỏi. Hôm nay sáng sớm, hắn vì thiên minh giải trừ phong miên chú ấn thời tự nhiên cảm giác được La Phủ lưu lại này một đạo tinh thần ý niệm tin tức. Vì lẽ đó đang vì thiên minh giải trừ chú ấn sau sắc mặt có chút nghiêm nghị. Xuất phát từ bản ý, hắn là không muốn gặp La Phủ, nhưng La Phủ lại quá mức vô liêm sỉ, nói không gặp hắn, hắn tiêu ra máu tẩy thiên tông. Ngẫm lại chừng 10 năm trước La Tu Việc, bất quá một cái minh đạo đỉnh cao suy tờ chu tờ nư A đem thiên tông tàn sát, bây giờ một cái thiên khải cường giả nói ra lời này, Tùng Lung Tử làm sao không căng thẳng hung chi, La Phủ, La Tu. Hai người này danh tự có hay không có quan hệ cũng đáng cân nhắc. Đo nở Tùng Lung Tử ánh mắt, La Phủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sợ sẽ là Tùng Lung Tử là cái ngang ngược không biết lý lẽ người, không nói hai lời trực tiếp lấy hắn cùng Thiên Tông nợ máu đấu võ. Có thể sự thực nếu không có như vậy, Tùng Lung Tử còn hỏi hắn muốn nói cái gì, điều này nói rõ Tùng Lung Tử hay vẫn là một cái rất nói lý người. Sợ chính là không nói lý, nếu nói lý, liền nói rõ một cái đều còn có hiệp thương chỗ trống. Liền, La Phủ chậm rãi phun ra bốn chữ, Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, Tùng Lung Tử không hề nói gì, nhưng La Phủ hay vẫn là từ vẻ mặt hắn chung nhìn thấy mấy phần ngưng nhiên. La Phủ nói tiếp, kỳ thực ta ngày nữa tông nguyên bản là chuẩn bị giết ngươi. Ồ lúc đó ở đây Tùng Lung Tử sắc mặt như thường, mày kiếm hơi nhíu, La Phủ trong lời nói nếu dẫn theo cái nguyên bản, liền nói rõ hắn giờ khả cờ Na Y đã kinh thay đổi sơ chung. Hiện tại La Phủ nở nụ cười, không nói thêm gì, tự trong tay háo trượt ra một khối ngọc giác, rơi vào trong tay, trực tiếp hướng về Tùng Lung Tử quăng đi. Tùng Lung Tử phất dưới ống tay háo, nhất thời này ngọc giác ở trước người hư không dừng lại, sau đó đưa tay ra, ngọc giác chậm rãi rơi vào tay của hắn. Nắm chặt ngọc giác, một luồng lạnh lẽo tự lòng bàn tay chuyển vào thân thể bốn phía, nhắm mắt, từng sợi tinh thần ý niệm thoáng chốc cảm ứng ở Tùng Lung Tử trong đầu. Hồi lâu. Mở mắt ra, Tùng Lung Tử lại sẽ ngọc giác tùy ý ném cho La Phủ, lúc này mới lên tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất trung quy là muốn xuống tay với đạo gia sao tiện tay tiếp nhận ngọc giác, tiếp theo thu cẩn thận, La Phủ nói, ta chán ghét bị người uy hiếp, đặc biệt là vẫn bị người dùng người đàn bà của chính mình uy hiếp, vì lẽ đó người ta tuy có nợ máu, nhưng cũng có cùng chung một kẻ địch chính là bằng hữu, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. La Phù sáng quắc nhìn thẳng Tùng Lung Tử, mở miệng nói rằng. Hợp tác Tùng Lung Tử không có lộ ra bất kỳ cái gì biểu hiện, như trước bình tĩnh, chỉ là càng là bình tĩnh, liền càng hiện ra ngột ngạt. Đồng thời, hắn QNZ bình tĩnh nói ra một chu tờ nói, Long Ngạo Thiên, Không Thần, Hiểu Ngộng, Lăng Thiên, Lăng Tường bọn hắn, đều là bị ngươi giết. Tùng Lung Tử không có lời thừa thãi, nhưng liền những tên này nhưng nói rõ một sự thật, trong những người này hoặc có Thiên Tông đời kế tiếp trưởng môn, hoặc có đệ tử tinh anh, hoặc có trưởng lão, càng then chốt, là có Hiểu Ngộng Đại Sư La Phù không có trầm mặc, lẳng lặng từ hệ thống không gian bằng không lấy ra một thanh kiếm, thân kiếm vàng óng ánh, trên có 7 ngôi sao, chính là Long Ngạo Thiên bội kiếm Thất Tinh Long Nguyên, tiện tay ném đi, trường kiếm nửa đoạn xuống đất, ta cắm ở Tùng Lung Tử trước người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu bọn hắn chê tờ trên tay ta, chỉ vì đạo bất đồng thôi ngươi biết không, ta đời này chỉ thờ phụng một câu nói. Tùng Lung Tử không có trả lời, liếc mắt nhìn trước người Thất Tinh Long Nguyên, lặng lẽ không ngữ, trong mắt hơi có thần sắc phức tạp thiểm thệ. La Phù bình tĩnh nói rằng, ngăn trở ta cầu đạo giả giết một chữ giết, nói ra La Phù niềm tin, càng là nói ra hắn trên con đường này đầy dây bạch cốt, đây là một cái độc thân giết chóc con đường. Vạn xuyên thu thủy chung vào biển, vạn pháp cùng lưu tất cả nhân kiếm mà khởi đầu, liền dùng kiếm để tìm chứng cứ tất cả đi hồi lâu, Tùng Lung Tử một tiếng ta thán, chậm rãi mở miệng. Có thể cùng Tùng Lung Tử bực này cao nhân luận kiếm, nhưng là cầu cũng không được ngạo khí vô song, giữa hai lông mày tinh mang mới xạ. Chưa hề trả lời vốn là khuôn mặt, như trước là thanh dương khuôn mặt, nhưng cũng đột nhiên nhiều một phần lăng thiên chiến ý, xông thẳng thanh vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ly Hận kiếm bỗng nhiên ở tay, kiếm thể hơn hắc, trên có vân vân ẩn hiện, từng sợi màu đen âm u quang sáng tối chậm chợn. Tùng Lung Tử bờ ớ tờ ra cờ nhiều liếc mắt nhìn Ly Hận, lấy hắn lao đạo ánh mắt tự nhiên có thể thấy được đây là một thanh hiếm thấy trên đời hảo kiếm, nhưng cùng lúc, hắn QNZ có thể nhìn ra đây là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Uống cạn địch huyết, thành tựu ta đạo sao? Ánh mắt khẽ nhúc nhích, phất tay háo, thương nhiên Thất Tinh Long Nguyên tự mặt đất bắn ngược vào tay. Trường kiếm màu vàng nóng ở tay, dưới một sát, không nói hai lời, vung kiếm đoạn không chém tới. Trên một đạo kim long bay lên trời, mang theo bá đạo lẫm liệt tâm ý hướng về La Phù rít gào mà đi.